Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 2, góc truyện audio.com, chấm, Puskas của Real Madrid sao? Melanie hỏi, góp gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện trước kia. Khi góp bắt đầu học chiến thuật ở khắp châu Âu thì vóc dáng của góp rất tiêu túy. Trong lòng khiêm tốn, nhưng sau khi biết hết mọi thứ, góp liền trở nên tự cao tự mãn. Năm 1993, trong đầu của góp toàn là chiến thuật, góp chẳng những nghiên cứu chiến thuật của những đội tuyển quốc gia, hơn nữa còn áp dụng những chiến thuật của những năm sau. Tự cho là học nghệ đã thành, vì thế bắt đầu muốn tìm nơi để phát huy. Bóng đá Hungary từng nổi danh thế giới, chiến thuật ở nơi này cũng được các huấn luyện viên học hỏi. Trước World Cup 1954, đội tuyển Hungary đã nắm chiến tích ngạo nghễ là 4 năm bất bại. Lúc đó, Hungary được những CDV nhà gửi gắm, thậm chí các CDV trên thế giới đều cho rằng chức vô địch WC năm đó sẽ thuộc về Hungary. Vòng bảng huyết tẩy Hàn Quốc 9-0, đè bẹp Tây Đức 8-3, nhưng trong trận đấu với Tây Đức, Puskas đã bị chấn thương. Vào vòng tứ kết Hungary dễ dàng đánh bại Brazil 4-2. Cũng với tỷ số ấy trong trận bán kết với Uruguay, Hungary không phụ sự mong đợi của mọi người bước vào trận chung kết. Trong trận chung kết, đối thủ của Hungary lại là Tây Đức. Trận đấu diễn ra được vài phút, Hungary đã vượt lên dẫn trước 2-0, nhưng mà trời mưa to, người Đức đột nhiên như biến thành siêu Saiya, lội ngược dòng lại với tỷ số 3-2, đây là điều kỳ tích với người Đức, kỳ tích với bóng đá Đức, chậm chí điều này cũng đã ảnh hưởng mãi cho đến nay. Mà bên Hungary, sau trận chung kết ấy, trong nước cục diện chính trị rung chuyển, sau khi xe tăng Xô Viết lái Budapest, đội tuyển Hungary từ được tôn sùng đã bị đem ra xét xử. Mà thủ môn của Hungary bởi vì để lọt lưới 3 bàn trong trận chung kết nên đã bị đày đu lưu vong biên cương. Thời đại hoàng kim sụp đổ, thiếu tá cũng bắt đầu lưu lại, khi 31 tuổi đã gia nhập Real Madrid, tạo ra một thời kỳ hoàng kim cho Real Madrid. Sau khi giải nghệ, Puskas làm huấn luyện viên cho nhiều đội bóng ở châu Âu. Năm 1993, Puskas làm huấn luyện viên cho đội tuyển Hungary. Muốn vực dậy Hungary, cũng năm đó góp đã đến đây. Khi quốc gia này vừa mới ổn định lại, bóng đá sớm đã không còn huy hoàng như trước đây. Góp đưa ra giấy chứng nhận giả, trên đó ghi 20 tuổi mới nhận được chức trợ lý huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên thấy Puskas, Góp đã có suy nghĩ đơn giản là để lão già này xem bản lãnh của mình. Trong một trận đấu, Góp chỉ đạo một số cầu thủ, dùng thế trận phản công để giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Khi Góp dương dương đắc ý thì Puskas lại không chút thay đổi. Ông ấy tức giận, anh cảm nhận được, nhưng mà anh quật cường cho rằng mình đã làm đúng. Anh cho rằng ông ấy già rồi, không hợp với lối đá hiện đại. Ông ấy từng là truyền kỳ nhưng tương lai không thuộc về ông ấy. Nhưng mà ông ấy không mắng anh. Ông ấy dẫn anh đến một sân vận động nhỏ. Ở đây có một đám học sinh trung học ở đá bóng. Bọn nó nhìn thấy Puskas liền kích động bởi vì ông ấy là anh hùng. Puskas để anh đá bóng với bọn nó. Anh hỏi ông ấy vì sao. Ông ấy không giải thích. Anh đành phải làm theo. Trong lòng anh thầm nghĩ. Đám nhỏ này cái gì cũng không hiểu. Cùng đá bóng với bọn nó sao? Tương đương đàn gầy tai trâu nhưng mà khi trời sắp tối. Anh cởi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi trở về nơi khán đài. Ông ấy chỉ hỏi anh một câu. Nhưng những lời này luôn đi suốt theo anh từ đó đến giờ. Ông ấy hỏi gì? Vui không? Cái gì? Ông ấy hỏi anh có vui không? Là sao? Ý tứ rất đơn giản. Anh rất vui vẻ, đúng, anh cùng một đám nhỏ đá bóng từ trưa đến lúc mặt trời sắp tắt không quan trọng thắng thua. Khi ghi bàn thì bọn anh cười, ôm nhau chúc mừng, bị thủng lưới thì uể oải. Sau đó cố gắng ghi bàn để gỡ hòa. Vào ngày hôm đó đột nhiên anh phát hiện đã lâu rồi anh không có đá bóng. không cảm nhận được niềm vui mà quả bóng mang đến. Đó mới chính là bản chất của bóng đá. Trong đầu nhồi nhét những chiến thuật, những con số khô khan, điều đó không mang tới ý nghĩa gì cả. Thắng sao? Nếu bóng đá không mang đến niềm vui thì thắng có ý nghĩa gì? Nhưng mà trong tương lai bóng đá sẽ trở thành công cụ mưu sinh của nhiều người. Chỉ có thắng lợi bọn họ mới tránh khỏi việc bị thất nghiệp. Anh rất đồng ý với cách nhìn của Puskás. Ông ấy cổ hũ, ông ấy không theo kịp thời đại nhưng ông ấy đã dạy cho anh biết thế nào là bóng đá. Để cho anh hiểu được thất bại là chuyện không đáng sợ mà đáng sợ là khi con người theo đuổi quả bóng mà không mang đến niềm vui gì cả. Mà anh là huấn luyện viên, có nhiệm vụ để cho các cầu thủ của mình có được niềm vui đó. Nói đến đây Góp có chút tổn thức. Trước đây, Góp cứ nghĩ rằng cứ đưa đội bóng mình giành chiến thắng suốt là có thể lấy được chức vô địch nhưng mà ở Hungary tư tưởng của Góp đã được rửa. Tôi, Góp không em mở uốn áp lực trở thành gánh nặng của các cầu thủ. Cũng không em mở uốn để cho các cầu thủ khi ra sân phải mang cảm giác buồn chán. Làm cho bọn họ mất đi động lực sáng tạo. Góp nhất định phải khiến cho các cầu thủ cảm thấy sáng tạo khi chạm chân vào bóng. Có thể hưởng thụ được cảm giác vui sướng nguyên thủy nhất trong quá trình đá bóng. Trên phương diện chiến thuật, Puskás căn bản không có dạy gì cho Góp nhưng mà vẫn được Góp coi là một người thầy. Cuộc sống luôn không ngừng thay đổi. Puskás làm cho Góp hiểu ra. Điều này cũng đủ rồi. Puskás từng phong quang vô hạn, là kiêu ngạo của quốc gia nhưng khi đứng ở trên cao lại đột nhiên ngã xuống. Có lẽ với một người trải qua mọi chuyện như ông ấy mới có thể quên đi hết thảy. Nhặt quả bóng lên, hưởng thụ niềm vui đơn thuần nhất, Góp cảm giác mình quả thực đã được trời cao chiếu cố. Có được cuộc sống mới, còn có thể đánh thức được chức nghiệp của mình. Ở Hungary nửa năm, Góp bắt đầu chỉnh sửa lại các chiến thuật của mình, để tạo bản sắc riêng của mình. Trong đầu Góp không lúc nào quên đi lời dạy bảo của Puskás. Giữa hai người giống như là bạn vong niên. Nhưng mà hiện tại người thầy của Góp đã bị những căn bệnh hành hạ. Cuộc sống sắp tiền vào một nơi u tối. Góp cùng Miu ngồi ở bên ngoài phòng bệnh. Cả đêm không ngủ, cách trương.